One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, Goru Goru no Mi tới tay. Thế giới mới, Dressrosa, Doflamingo lúc này đang tại cung điện của mình trong đình viện. Nguyên bản Dressrosa hoàng cung là không có gì xa hoa, quốc gia đều khổ cáp cáp. King Riku đầu tộc mặc dù không có bản sự, nhưng yêu dân là thật yêu dân. Quốc gia nghèo rớt mùng tơi, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tu kiến cái gì cao đại thượng cung điện. Nhưng từ khi Doflamingo soán quyền trở thành tân vương về sau, Dressrosa quốc lực thượng tăng thật nhanh. Đầu tiên quốc gia có được đại lượng hải tặc quân đội. Lấy Doflamingo Okashichibukai tên, lại thêm cái kia cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy chiến tích. Bình thường là không có cái gì hải tặc dám Red Dressrosa vuốt hắn râu hùm. Hoàn cảnh bên ngoài nhất an định, Dressrosa nội bộ chỉ cần đuổi theo phát triển, tài lực cùng quân lực đều có thể nhanh chóng lên cao. Mà vừa lúc, Doflamingo là cái đường đi phi thường dã người. Hắn lưng tựa Claudius, chân đạp hắc ám thế giới, trong tay không biết có bao nhiêu sinh ý có thể làm. Đại quy mô kiến tạo đồ chơi gia công nhà xưởng, phối hợp Sugar năng lực, đem Dressrosa đánh tạo thành đồ chơi chi đô, là có đặc sắc văn hóa quốc gia, còn xây dựng giác đấu trường, kéo dài Dressrosa giác đấu văn hóa, khai triển du lịch thương nghiệp. Nhưng đây đều là bình thường sinh ý. Một phương diện khác, Dressrosa cũng xây dựng đại lượng nhà máy cùng bến cảng, cùng kiếp trước khác biệt. Hiện nay Doflamingo làm những chuyện này, căn bản không cần tị húy cái gì. Hắn quang minh chính đại, cho nên những này bến cảng đều là bên ngoài bến cảng. Các loại buôn lậu hàng hóa tại hắc ám thế giới bên trong bị vận chuyển đến hắn bên này. Sau đó từ thân phận của hắn cùng Dressrosa bối cảnh đến phụ trách tẩy trắng. Tiếp lấy loại vật này liền bị trắng trợn bán đi. Có nhà máy, có bến cảng tự nhiên là cần rất nhiều nhân lực tiến làm việc. Những công việc này cũng cung cấp đại lượng cương vị, để rất nhiều dân chúng đều giàu có. Tiếp lấy những người này cùng Doflamingo thủ hạ những cái kia hải tặc cái gì, sẽ đem tiền trong tay tiêu vào Dressrosa bên trong, lần nữa kích thích còn lại ngành nghề tiêu phí, để rất nhiều nhà hàng, cửa hàng cái gì cùng theo một lúc náo nhiệt, phối hợp yên ổn quốc gia thế cục cùng đại lượng du lịch nhân khẩu. Dressrosa kinh tế trình độ đương nhiên sẽ thẳng tắp lên cao. Bởi vậy đừng nhìn Doflamingo là cái hải tặc, nhưng ở Dressrosa ủng hộ độ một mực là phi thường cao. Ngược lại cũng không phải không có người nói xấu. Ngay từ đầu thời điểm, những cái kia phản đối hắn người đều bị biến thành đồ chơi. Hiện tại hắn đã bắt đầu thả lỏng một ít lỗ hổng. Không thể quá mức tập trung, nếu không vật cực tất phản, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vậy trong nước phong tức cũng không được nghiêm khắc như vậy. Nói tóm lại, mặc dù Doflamingo xuất hiện để Dressrosa xung quanh mấy cái quốc gia rung chuyển bất an, nhưng nếu là chỉ nhìn Dressrosa một nước, hắn đúng là làm rất nhiều chuyện tốt, mà thân là Dressrosa chi vương, quản tốt quốc gia của mình, liền là tốt quốc vương không phải sao? Còn lại quốc gia, cùng hắn có liên can gì? Chính là bởi vì không thiếu tiền, cho nên Dressrosa hoàng cung hiện tại là phi thường xa hoa. Trong đình viện xây dựng một cái hồ bơi lớn, nhìn hôm nay tựa hồ là đang mở party đồng dạng, rất nhiều các cán bộ đều tại cùng nhau đùa giỡn, uống rượu, đánh bài, còn có thật nhiều dáng người bạo tạc, nhàn trị nghịch thiên các tiểu tỷ tỷ ở chỗ này cùng một chỗ tham dự. Trong bể bơi liền có thật nhiều mỹ nữ mặc bikini bơi qua bơi lại. Cấp cao thức ăn, rượu đỏ nhiều vô số kể. Một bộ nhạc viên cảnh tượng, Doflamingo lúc này trong tay liền cầm lấy một cái ly rượu đỏ tại lung lay. Trên mặt mang màu quýt kính dâm, khóe miệng mang theo hơi có vẻ tà mị ý cười, ngồi tại bên bể bơi trên ghế salon, mà tại bên cạnh hắn thì ngồi một cái còn chưa trưởng thành tiểu quỷ. Tiểu quỷ kia mang theo một cái pha tạp lông nhung mũ, treo mắt quầng thâm, dáng người có chút gầy gò, bất quá nhìn ra được là cái xuất ca người kế tục. Tiểu quỷ này chính là cha Phan Galo. Lúc này hắn tựa hồ đang cùng Đô Flamingo nói gì đó đâu. Haki lực lượng cũng nên giao cho ta à? Cha Phan Galo 10 phần lãnh đạm mở miệng nói ra. Đô Flamingo thì bưng ly rượu đỏ, cười ha hả nhìn xem tiểu tử này, mở miệng nói ra. Phu phu phu, người tại sao lại đối những vật này cảm thấy hứng thú? Năm đó ở Minion đảo bên trên, Rosinante cuối cùng vẫn đem lo tiểu tử này nắm đòi Đô Flamingo. Mà bởi vì Đô Flamingo không có hắc hóa, bởi vậy ở trong đó có thật nhiều khúc chiết. Mặc dù hắn cuối cùng vẫn là giết Rosinante, nhưng ít ra không để cho lo đối với hắn sinh ra cái gì mãnh liệt căm hận. Bởi vì lo cũng biết cái kia đều là nguyên nhân gì. Hiện tại lo càng thêm đau nhức hận chính là chính phủ thế giới. Cái này đem quốc gia của hắn phá hủy, đem thân nhân của hắn giết chết, đem Corazon tiên sinh cũng bức tử quái vật khổng lồ. Đô Flamingo cũng tại cái kia Minion đảo sự kiện bên trong phát sinh một chút chuyển biến. Đầu tiên hắn cũng không phải là cực hạn theo đuổi ốp ốp no mi vĩnh sinh. Bởi vì hắn cảm giác mình biểu ca trong tay có lẽ còn có cái gì những biện pháp khác. Lại thêm hắn đã đáp ứng Rosinante sẽ chiếu cố thật tốt lo tiểu tử này, cho hắn đầy đủ thời gian đi xem một chút cái thế giới này. Với lại mình cũng rất trẻ trung, cho nên hắn cũng không nóng nảy lấy muốn đi đem lo bồi dưỡng thành mình vĩnh sinh dược tề. Đô Flamingo hiện tại thậm chí là đem lo tiểu tử này coi như đệ đệ của mình đến đối đãi. Lúc đầu hắn trước kia liền 10 phần ưa thích gia hỏa này. Bởi vì lo cùng hắn rất giống, đồng dạng là gánh vác lấy cửu hận, căm hận lấy cái thế giới này. Hiện tại càng là cùng hắn cùng một chỗ đem mục tiêu nhắm ngay chính phủ thế giới. Hắn đương nhiên cao hứng. Tiếp theo, Rosinante cuối cùng ủy thác cũng làm cho Đô Flamingo đem một bộ phận đối Rosinante tình cảm chuyển rời đến cha Phan Galo trên thân. Tóm lại tiểu tử này hiện tại đối Đô Flamingo tới nói là cái có chút tồn tại đặc thù. Lo năm nay 15 tuổi, cũng coi là cái đại tiểu hòa. Tại đạt được ốp ốp no mi về sau, hắn một mực tại Đô Flamingo dưới trướng học y. Hiện tại xem như Đô Flamingo thuyền y, bất quá trong khoảng thời gian này đến, tiểu tử này đột nhiên lại bắt đầu để ý lên thực lực của mình. Hôm nay liền mở miệng nói muốn học tập cái gì Haki lực lượng, làm cho Đô Flamingo hơi kinh ngạc. Học y không thể cứu, khụ khụ, tóm lại ta chính là muốn tăng cường thực lực của mình. Cha Phan Galo mở miệng nói ra, ngay tại cái này lúc, Monet cái này tuyết nữ cười ha hả mở miệng nói ra. Thiếu chủ, ta sáng sớm hôm nay trông thấy lo bị Baby Nam đánh. Chấm ngoặc kép, cái này vừa mới nói xong, mới vừa rồi còn một bộ cao lạnh bộ dáng lo trong nháy mắt cũng có chút xấu hổ mở miệng nói ra. Ta mới không có, chẳng qua là cảm thấy nàng là cô gái, mới khiến cho lấy nàng. Phu phu phu phu phu. Nguyên lai là chuyện như vậy sao? Đô Flamingo cười theo, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là lo phát hiện mình ngay cả Baby Nam đều đánh không lại. Cảm thấy trên mặt mũi không qua được, tranh thủ thời gian đến nghĩ biện pháp tăng cường thực lực tới. Thật cũng không có cự tuyệt cái gì. Đô Flamingo đối Monet mở miệng nói ra, xuống dưới về sau, gọi Diamante dạy bảo tốt lo. Hắn muốn học cái gì liền dạy cho hắn cái gì. Là thiếu chủ đại nhân, Monet cười ha hả nói. Ngay tại cái này lúc, Laius gia hỏa này nhìn chăm chăm một cái bảo tạc đầu đi tới Đô Flamingo trước mặt, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Thiếu chủ, có trọng đại thu hoạch. Doflamingo lông mày nhíu lại, nhìn một chút cái này cùng mình biểu ca danh tự rất giống bộ hạ. Sau đó mở miệng hỏi, thu hoạch gì? Tesoro đại nhân đề cử tới cái kia nhỏ thợ săn thật mang bọn ta tìm được Goru Goru Nomi. Vladius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Doflamingo bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra, phu phu phu phu phu phu. Đã nhiều năm như vậy, Goru Goru Nomi cuối cùng cũng đến tay sao? Đã tại bí mật vận chuyển về chúng ta Dressrosa. Chuyện này muốn an bài thế nào? Vladius mở miệng hỏi, liên hệ Tesoro, gọi hắn tự mình đến lấy. Chuyện này không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta muốn nhìn xem hắn đem cái này Goru Goru Nomi ăn hết mới được. Doflamingo trầm giọng mở miệng nói ra. Là, thiếu chủ đại nhân, Vladius nhanh chóng đáp lại nói. Mà liền tại cái này lúc, đột nhiên đình viện ngoài cửa xuất hiện một cái cắn thuốc lá nữ bộc. Nữ bộc này nhìn qua cũng chính là 15-16 tuổi bộ dáng. Cùng lo không chênh lệch nhiều cảm giác, chỉ bất quá trong tay nàng lúc này cầm một thanh súng kíp. Sắc mặt 10 phần phẫn nộ, vừa nhìn thấy Doflamingo thân ảnh, nàng liền phi thường bi thống gầm nhẹ nói, Doflamingo, ngươi lại giết bạn trai của ta. Ta liều mạng với ngươi. Monet ngồi tại Doflamingo bên người, cười ha hả đem thân thể tựa ở thiếu chủ đại nhân trong lồng ngực. Mở miệng nói ra, lại tới đâu, thiếu chủ, ai? Doflamingo cũng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn tựa hồ cũng đã thành thói quen baby năm thường xuyên tóc rối bời bão tố bộ dáng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?